Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ra hiệu cho người phía sau đưa dây cương lạc đà cho người Tô gia. Trên đây còn có đồ ăn và nước uống. Đúng rồi, mấy con này là cho các vị thị vệ, cũng đều đeo nước và đồ ăn, nhờ các vị chăm sóc Tô gia nhiều hơn. Nói xong, nhân lúc không ai để ý, hắn lén nhét cho Lý thị vệ một sấp ngân phiếu. Lý thị vệ do dự một lát rồi vẫn nhận lấy. Những gì người này dặn dò, hắn có thể làm được, cầm lấy cũng coi như không thẹn với lương tâm. Những thị vệ khác thấy người này ra tay hào phóng như vậy, đều vội vàng hứa hẹn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tận tâm chăm sóc. Trước khi đi, người đó nói bên tai Tô phu nhân. Đồng gia muốn đại lý dược liệu ở Đinh Đào và Mạc Bắc, phiền phu nhân nói nhiều lời tốt, làm phiền rồi. Nói xong, lại lén chỉ vào những gói đồ treo trên mỗi con lạc đà. Phu nhân, ở đây cái gì cũng có, nhất định phải bảo quản cẩn thận, đừng để kẻ trộm để mắt tới. Tô phu nhân gật đầu cười, yên tâm, ta hứa với ngươi, cảm ơn ngươi vì những thứ này. Chắc chắn là có liên quan đến mặc mặc của bà hiểu rất rõ. Nghe Tô phu nhân hứa hẹn dứt khoát như vậy, người đó lập tức yên tâm, không nói thêm lời nào nữa, hắn chắp tay với mọi người, dẫn theo người cáo từ đi. Những người của Yên Vũ lâu thấy Tô gia không còn xe ngựa để ngồi nhưng lại có lạc đà để cưỡi, tức đến nỗi suýt nữa thì phun máu. Tại sao bọn họ có thể ngồi xe ngựa còn có thể cưỡi lạc đà? Bọn họ dựa vào cái gì? Đúng vậy, thật là quá bất công. Chúng ta cùng nhau bắt bọn họ nhường cho chúng ta một con lạc đà, chúng ta cũng có thể thay phiên nhau cưỡi. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người bàn tán xôn xao, có người đưa ra một ý kiến. Đúng vậy, chúng ta có thể nói với Lý thị vệ. Rất nhanh, mọi người đều bắt đầu hưởng ứng. Tô Mặc lạnh lùng nhìn những nữ nhân tự cho là đúng này, cười khan một tiếng. Đúng vậy, nhịp điệu rất đúng, nhịp điệu tìm đường chết. Lão Lý nhìn mấy con lạc đà, rất vui mừng, lúc này những nghi ngờ trong lòng hắn đều tan biến. Vốn nghĩ Tào Tây có thể dẫn đường, không ngờ hắn lại không biết chạy đi đâu mất. Nhìn sa mạc mênh mông, hắn vốn có chút lo lắng. Bởi vì nghe tin Phiên Vương bị tước quyền, không ai chịu đi về phía Bắc nữa, họ sợ đánh nhau, nếu không quay về được thì phải làm sao? Vì vậy, hắn không tìm được một người dẫn đường nào, không còn cách nào khác, chỉ nghĩ rằng có lẽ dựa vào việc mình đã đi 2 lần có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nhưng đến bên rìa sa mạc, hắn lại có chút hoảng sợ, bởi vì lúc này trong đầu hắn trống rỗng. Đang định dừng lại nghĩ cách thì không ngờ có người giúp đỡ. Tặng mấy con lạc đà già dặn kinh nghiệm này. Không chỉ tặng cho Tô gia, mà còn tặng cho mấy tên thị vệ của họ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, họ kiếm được hời rồi. Hắn thò tay vào trong NG, C sờ độ dày của sấp ngân phiếu, không ít, dường như còn nhiều hơn cả tiền lương hắn được cấp cho chuyến đi này. Điều này phải cảm ơn Tô gia, họ thực sự là phúc tinh của hắn. Bắt đầu dựng bếp nấu cơm. Tô Bân nhận nồi từ thị vệ, Tô Quân và Tô Thành đã dựng bếp xong. Nghe nói nước ít, Trần Tú nhìn nồi lớn do dự không biết nên đổ bao nhiêu nước, Tô phu nhân nói. Đổ đi, nước trên lạc đà này ước chừng đủ cho chúng ta uống. Cách chương.